Chương 119, chiến phủ kiểu bóng rổ. Cù rổ cô một cái chạy nhặt lên bản thượng bóng, kỳ ủ tạ cái sẽ ngăn tại cù rổ cổ tệt xuống trước mặt, hai chân thực sự mở, trọng tâm chìm xuống đến cực hạn ba nhờ bóng tại cù rổ cổ quanh thân giống như tinh linh nhảy lên, lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lại xuất hiện kỳ ủ tạ cái sẽ nghiêm sắc mặt. Kỳ ủ tạ cái sẽ trọng tâm chìm rất thấp, đối với tốc độ tới nói, kỳ ủ tạ cái sẽ hắn dám nói có thể đuổi theo. Nhưng là cụ rồ cổ cực tốc biến hướng thái phiến phước, nếu như cụ rồ cổ sử dụng cực tốc biến hướng về, hắn liền không có như vậy tự tin phòng thủ lai. Vành cụ rồ cổ chân phải tại chỗ đạp một cái, trực tiếp khởi động tốc độ sát bên người kỳ ủ tạ cả sệ mà qua cước bộ nhanh chóng, động như con thỏ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem kỳ ủ tạ cả sệ hoàn toàn ngăn ở phía sau. Vành kỳ ủ tạ cả sệ một cái treo quay người, thân thể lại là vô ý thức hướng phía sau hoành quay người. Thẳng chín một số không tiếp ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Ba cụ rổ cổ dẫn bóng tay phải trong nháy mắt cầm bóng trở về ném đi, một cái dưới hông tay phải đổi được tay trái, mà cụ rổ cổ tệt xuống vị trí đi vào kỳ ủ tạ cả sệ bên trái. Kỳ ủ tạ cả sệ một cái chiến đứng không vững, cước bộ cơ hồ ngã về phía sau, kỳ ủ tạ cả sệ khẽ cắn môi, một tay khẽ trống, cơ hồ tại mất đi bình hành trạng thái dưới rôi ra tay phải nhắm chuẩn cụ rổ cổ dẫn bóng tay phải. Nhưng vào lúc này, đi vào kỳ ủ tạ cái sệ bên trái cụ rồ cổ, bạch tay phải một cái đổi tay, tay trái một nhóm bóng, trong nháy mắt lại là một cái thẳng đứng biến hướng, dễu cợt hai chân cùng sàn nhà ma sát tinh quang vang khắp nơi, lại là bất thình lình biến hướng đến kỳ ủ tạ cái sệ bên phải. Kỳ ủ tạ cái sệ vô ý thức muốn chống đỡ sàn nhà, nhưng thân thể đệ nhất thời gian mất đi thăng bằng, sắc mặt chấn kinh. Là cụ rồ cổ cực tốc biến hướng về, loại này liên tục biến hướng. Kỳ ủ tạ cái sệ phòng thủ đứng lên là cố hết sức sự tỉnh. Ba nhờ, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp đánh ngã thế ở dưới mặt đất, bị lác ngược lại. Lúc này sắc mặt hắn chấn kinh vụt cụ rổ cổ một chân bước vào đường ném bóng bên trong một bước dài. Cụ rổ cổ tệt xua thân thể bất thình lình hỏa tiễn luồn lên một bước hai bước. Cụ rổ cổ không trung dạo bước lại xuất hiện cụ rổ cổ dạo bước thân thể cực tốc bên trên vọt. Hai chân đồng thời lấy, chân phải hơi hơi câu lên, cả cá nhân thân thể tà chắc ngửa ra sau. Yêu mỹ tư su thế không khỏi làm sở hữu nữ hài tử đều xem lốc. Cụ rồ cổ trực tiếp lướt đi đến vòng rổ trước mặt, nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ thân thể tại không trung một hồi, tay phải giơ lên bóng cực lực về phía sau mở ra. Hệ đang vòng rổ phát ra từng đợt thống khổ rên rỉ, cụ rồ cổ hung hăng cầm bóng rót vào trong vòng rổ. 4. Không không trung khắp bộ chiến búa kiểu bóng rổ chiến phủ kiểu bóng rổ, tức ở trên lam thì tay trái hoặc tay phải cầm cầu. Thân thể tà chắc ngửa ra sau, cầm cầu cái tay kia tại sau lưng tận lực đánh thẳng, làm tốt bóng rổ tư thế, gần làm sau khi ném rổ. Ném rổ động tác sẽ vạch ra một đầu đường vòng cung, tựa như lửa ibu á lưới đao mặt một dạng. Lại bởi vì khó mà phòng thủ, coi như so với chính mình cao đại nhân cũng không dễ ngăn cản, cho nên đến danh chiến búa. Toàn trường thuộc về không tiếng động trạng thái, nghe châm có thể rơi. Đây là chiến phủ kiểu bóng rổ A, trời ạ. Quá mạnh. Ta đi, cái này tư thế quá ưu mỹ, đây là ta gặp qua tối xoáy bóng rổ. Cái này chiến phủ kiểu bóng rổ cũng quá tiêu chuẩn đi. Tại gạ cả ghệ Mỹ tại Mỹ quốc thường xuyên nhìn thấy có người sử dụng đi ra, nhưng cũng không sánh nổi cụ rổ cổ tư thế tiêu chuẩn, dù sao 1m73 năng lượng vọt lên bóng rổ, đều cũng không khả tư đề nghị. Kỳ ủ tạ cái sệ ngốc tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem, quá mạnh đi, cụ rổ cổ hiện tại thực lực. Trước kia cụ rồ cổ làm ra dạng này động tác tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy, xem ra không cong cong chỉ có bọn họ thế hệ kỳ tích mấy người tiến bộ, cụ rồ cổ thân thể tố chất tiến bộ rất lớn a công thủ đổi, cụ rồ cổ tiến công, kỳ ủ tạ cái sệ phòng ngự, kỳ ủ tạ cái sệ năng lượng ngăn lại trận banh này, liền có cơ hội nghịch chuyển, cụ rồ cổ tiến vào quả bóng này, liền đại biểu cụ rồ cổ tệ xưa số không phong thế hệ. Kỳ tích cụ rồ cổ một tay vô bóng, hai vai lắc một cái. Ba cả cá nhân ra tốc hướng đi qua vụt kỳ ủ tạ cái sệ xoay người một cái vừa vặn ngăn tại cụ rồ cổ tệt xuống trên đường. Cụ rồ cổ một cái vượt dưới đổi cầu. Ba siêu tốc di động. Hai cá nhân thân thể tần suất cao dọa người. Một lam một zin tại trên sân bóng ngươi tranh ta đoạt. Cụ rồ cổ tệt xuống một cái dừng lại thân thể. Lần này kỳ ủ tạ cái sệ cưỡng ép quay người khó khăn lắm ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Cụ rồ cổ dùng tay phải che chở bóng. Tay trái vận lấy bóng từ kỳ ủ tạ cái sệ bên cạnh chạy như điên, kỳ ủ tạ cái sệ khó khăn lắm dán vào cụ rổ cổ thân thể hoàn toàn không cho cụ rổ cổ bên trong cắt cơ hội, Tuy nhiên liền xem như dạng này, kỳ ủ tạ cái sệ cái chán mồ hôi như mưa, hắn phòng cũng không thoải mái vụt bất thình lình cụ rồ cổ tệ xua trong tay bóng bí ẩn ném đi cái gì, cụ rồ cổ sai lầm a mọi người sắc mặt nhất kinh nhất sạ. Không vụt cụ rồ cổ sau đó một cái như thiểm điện quay lưng lại, bóng lại trở về hắn tay phải, kỳ ủ tạ cái sệ không hề bị lay động, chỉ là theo thật sát cụ rồ cổ di động. Vụt ba bạch cụ rồ cổ cực tốc biến hướng về cơ hồ mỗi lần muốn lướt qua cái sệ. Mà kỳ ủ tạ cái sệ mỗi lần liều mạng duy trì trọng tâm kề sát lên. Hai người tại sân bóng bên trên qua lại cực tốc như thiểm điện di động tới, dây chơi bóng cùng sàn nhà ma sát tinh quang vang khắp nơi, sàn nhà không ngừng vang lên tiếng rên rỉ tiếng nổ. Bên ngoài sân mọi người trợn mắt hốt mồm, mở đầu miệng rộng, cái này cũng là thế hệ kỳ tích quyết đấu, giống như vừa rồi hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Hai người tốc độ quá nhanh, bên trong ngoài ý muốn nhất là cụ rồ cổ. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, cải sệ thân thể tố chất cứ như vậy mạnh à, cải sệ bắt chước là cụ rổ cổ kề sát người kỹ thuật, nhưng còn kém xa lắm. Tuy nhiên cũng liền điểm ấy trình độ. Bất thình lình cụ rổ cổ cầm bóng vác tại sau lưng, phía sau lưng hướng phía trước nhất câu bóng trực tiếp từ cụ rổ cổ trong tay bay ra ngoài. Vành cụ rổ cổ chân phải tại chỗ đạp một cái, cả cá nhân hóa thành gào thét từ kỳ ủ tạ cải sệ 3.8 bên cạnh chết lướt qua. Vụt cù rổ cổ đi vào đường ném bóng bên trong một bước quay người vọt lên, cả cá nhân cao cao luồn lên ba bóng bị cù rổ cổ tại không trung tiếp được bóng về sau, cù rổ cổ không chút do dự đối lam bản thượng hung hăng một đập vanh bóng giống như đạn pháo một dạng đánh trúng bảng bóng rổ, sau đó cực tốc bắn ngược. Cù rổ cổ hai chân đồng thời lấy, chân phải hơi hơi câu lên, cả cá nhân thân thể tà chắc ngửa ra sau, bắn ngược trở về bóng, ba vừa vặn rơi vào trên tay phải. Cù rồ cổ thân thể tại không trung một hồi, tay phải giơ lên bóng cực lực về phía sau mở ra. Âm ầm vòng rổ phát ra từng đợt rên rỉ tiếng vang, cù rồ cổ hung hăng cầm bóng rót vào trong vòng rổ. Từ ném từ tiếp không trung đánh tâm chiến phủ kiểu bóng rổ trận đấu kết thúc, nam, không lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.